Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, vẫn lạc tâm viêm bạo phát. Không có, người đi nhanh lên, Tử Nhiên trông thấy Tử Nhiên lộ ra một bộ trông mong bộ dáng. Lần này nói cái gì cũng không cho, vội vàng cự tuyệt, khụ khụ, nhà đầu ngươi đầy đủ, cái này thời điểm. Đứng ở một bên Tô Thiên lên tiếng, Tử Nhiên ca ca, cũng là cái lão nhân này không cho Tử Nhiên ăn no. Tử Nhiên phát hiện Tô Thiên đi tới, thật giống như tìm tới cừu nhân, lôi kéo Tử Nhiên vì nàng làm chủ bộ dáng. Tử Nhiên, ngoặc kép, Tô Thiên nghe đến Tử Nhiên lời nói, như muốn thổ huyết, kém chút không có bị tức chết. Nhà đầu này cũng quá không có lương tâm, vô ích chứng mình đối nàng tốt như vậy, hiện tại chạy tới lại còn nói chính mình cho đem nàng cho ăn no. Thế nhưng là nàng cũng không nhìn một chút chính mình ăn những vật kia. Vườn thuốc có rất nhiều linh quả, thế nhưng là bồi dưỡng mấy chục năm, có thể cơ hồ đều bị cái nha đầu này chà đạp. Tại không ngăn cản lời nói, vườn thuốc còn sót lại không nhiều hàng tồn đều muốn bị nàng ăn hết. Tiền bối, Tô Thiên ánh mắt từ trên người Tử Nhiên rời, quay đầu đối với Tử Nhiên thi lễ. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Tự nhiên gật gật đầu. Một bên Tử Nhiên rất kinh ngạc, nàng thế nhưng là rõ ràng biết lão đầu tử năng lượng. Phải biết Tô Thiên đại trưởng lão thế nhưng là một vị nhị tinh đấu tông, nhưng là bây giờ thế mà xưng hô Tử Nhiên vì tiền bối, chẳng phải là nói mình nhận tiện nghi ca ca, là so Tô Thiên đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Khó trách đối phương tùy tiện liền ngăn trở chính mình công kích. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Tô Thiên trần chờ một chút, khẽ cắn môi hỏi, bởi vì hắn nghe viện trưởng nói qua, này người thật giống như đối thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn lạc tâm viêm có lòng mơ ước. Đối phương đến nội viện mục đích, chẳng lẽ là vì vẫn lạc tâm viêm? Yên tâm, ta hiện tại không biết đánh vẫn lạc tâm viêm chú ý. Tự nhiên biết Tô Thiên lo lắng, từ tốn nói, ha ha. Tô Thiên cười khan một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Tự nhiên ca ca, người có thể giúp ta một chuyện sao? Một bên Tử Nhiên đồng đưa Tự nhiên cánh tay nói ra, gấp cái gì, ngươi nói. Tự nhiên hỏi, giúp ta giáo huấn một cái chán ghét lão đầu tử. Tử Nhiên nói ra. Đang khi nói chuyện đợi, ánh mắt liếc về phía Tô Thiên trên thân. Cái này khiến Tô Thiên có dự cảm không tốt. Cái này không có lương tâm nha đầu, sẽ không phải là để nào đó người giáo huấn hắn à. Chán ghét lão đầu tử, mấy chữ để Tô Thiên khóe miệng co giật. Nha đầu này một chút kính già yêu trẻ giác ngộ đều không có. Giáo huấn người nào? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Cũng là hắn. Tử Nhiên chỉ Tô Thiên, nói thầm một câu, lão đầu tử cái gì ghê tởm nhất. Tử Nhiên vội ho một tiếng nói ra, người tốt xấu là già nam học viện học sinh, Tô Thiên là đại trưởng lão, ta giúp người giáo huấn hắn không tốt à. Nha đầu, lão phu chưa hề bạc đãi ngươi đi. Tô Thiên khí dựng râu trừng mắt. Tô Thiên cũng là bị Tử Nhiên lời nói khí không nhẹ. Nhà đầu này cho tới nay to gan lớn mật, thường xuyên lén lút ăn vụng dược viên bên trong linh dược. Một số thời khác, còn thừa dịp hỏa lão đầu không tài, chạy đến luyện dược hệ ăn vụng đan dược đây. Tô Thiên không nghĩ tới nhà đầu này như thế mang thù. Vừa nhẫn một người ca ca liền muốn để nàng ca ca giáo huấn hắn. Ai để ngươi không cho ta ăn? Tự nhiên khuôn mặt nhỏ lộ ra ủy khuất chi sắc. Tô Thiên tức hổn hển nói, dược viên bên trong thuốc, ngươi đều đã trà đạp hơn phân nửa, tại không ngăn ngươi, không toàn bộ bị ngươi trà đạp, ngươi lão nhân này cũng không tính quá xấu, hỏa lão đầu mới là xấu nhất, cái này thời điểm. Tự nhiên lại nói thầm một câu. Tô Thiên nghe được câu này, trong lòng lửa giận bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Lấy thân phận của hắn, cùng một cái nha đầu tính toán chi ly làm mất thân phận. Dầm dầm dầm, đúng lúc này, bên cạnh thiên phần luyện khí tháp, đột nhiên truyền ra nổ tung tiếng vang, một cỗ so một cỗ nóng rực năng lượng lan tràn tới. Sóng nhiệt đập vào mặt nghênh đón, toàn bộ không gian nhiệt độ hiện lên thẳng tắp tăng lên. Nơi xa, có thất kinh thanh âm truyền đến, chỉ thấy rất nhiều nội viện học sinh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng theo thiên phần luyện khí tháp bên. Trong chạy ra đến, không tốt, Tô Thiên biến sắc, kinh hô một tiếng, vẫn lạc tâm viêm sớm bạo động. Vẫn lạc tâm viêm là bọn họ phong ấn tại thiên phần luyện khí tháp dưới đáy. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bạo phát, mà lại thiên phần luyện khí tháp dưới đáy có một phương to lớn dung nham. Cái này không sai, vẫn lạc tâm viêm uy lực tăng phúc 1-2 phần 10. Biến đến càng thêm cuồng bạo, mỗi một lần bạo phát đều cần nội viện cao tầng trưởng lão liên thủ trấn áp. Theo đạo lý tới nói, hôm nay vẫn chưa tới lúc bộc phát ở giữa. Vậy đã nói rõ vẫn lạc tâm viêm sớm bạo phát. Vẫn lạc tâm viêm làm sao sớm bạo phát? Một cỗ nóng rực năng lượng ba động truyền đến. Chỉ thấy một cái toàn thân phát ra hỏa thuộc tính đấu khí lão giả xuất hiện. Ta cũng không biết, Tô Thiên lắc đầu. Rất nhanh, lại là đếm cỗ khí tức buông xuống ở chỗ này. Trừ đấu hoàng bên ngoài, còn có mấy vị đấu vương cấp bậc trưởng lão, cảm nhận được trong không khí năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Thật giống như một cái nhiệt độ cao bếp lò, các loại thông suốt đến cực hạn thời điểm, có lẽ thì sẽ phát sinh nổ tung, mà vẫn lạc tâm viêm một khi bạo phát, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vẫn lạc tâm viêm nếu như mượn lòng đất dung nham một lần hành động xông phá phong ấn. Lòng đất dung nham phun trào lời nói. Già Nam học viện thì hủy. Trước sơ tán học sinh, chúng ta một lần nữa phong ấn trận pháp, Tô Thiên nói ra. Ta ngược lại là muốn xem một chút vẫn lạc tâm viêm uy lực như thế nào, một bên tự nhiên. Nhấp nhô lên tiếng nói ra. Ngươi là nội viện học sinh. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Mau chóng rời đi. Một vị đấu vương cấp bậc trưởng lão nghe đến tự nhiên lời nói, vội vàng quát lớn một câu, lại phát hiện người nào đó không nhìn thẳng hắn lời nói, hướng thiên phần luyện khí tháp đi đến. Đại trưởng lão, hắn, cái này đấu vương thở phì phì nhìn về phía Tô Thiên. Đã thấy Tô Thiên hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Nhìn đến không dùng chúng ta động thủ, Tô Thiên nói ra. Chung quanh trừ mấy vị gặp qua tự nhiên đấu hoàng bên ngoài, tại trang sở có đấu vương đều lộ ra không hiểu thần sắc. Nơi xa, chỉ thấy thật cao thiên phần luyện khí tháp mặt ngoài, xuất hiện một tầng cơ hồ tiếp cận không màu hỏa diễm. Tầng này hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất muốn đem thiên phần luyện khí tháp hòa tan. Vẫn lạc tâm viêm, bảng dị hỏa thứ 14, nhan sắc hiện lên trong suốt không màu, cực độ nồng đậm lúc hiện lên màu ngà sữa, nhưng là bao phủ thiên phần luyện khí tháp hỏa diễm, cũng không phải là vẫn lạc tâm viêm, đây là vẫn lạc tâm viêm năng lượng hiển hóa, chính thức vẫn lạc tâm viêm còn bị phong ấn ở lòng đất. Càng đến gần thiên phần luyện khí tháp, nhiệt độ càng cao. Tự nhiên trong lòng cũng sinh sôi ra tâm hỏa, trong thân thể phảng phất có hỏa diễm bốc cháy lên, loại này bắn ra sinh ra tâm hỏa nhất định phải luyện hóa. Không phải vậy lời nói, thân thể sẽ bị rất nghiêm trọng tổn hại, mà luyện hóa tâm hỏa, liền có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây chính là vẫn lạc tâm viêm quen có, tu luyện máy gian lận, xưng hào nguyên nhân. Cái này điểm tâm lửa. Đối với tự nhiên tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Quy lực vẫn là quá nhỏ, tự nhiên yên tĩnh cảm ứng một hồi. Tự nhủ, đặc biệt là hắn dung hợp kim đế phần thiên viêm bộ phận bản nguyên về sau. Hấp thu bảng dị hỏa 10 vị trí đầu bên ngoài dị hỏa. Đã không có quá lớn tất yếu. Hắn là ai? Người khác đều chạy đi. Vì sao còn tiếp cận thiên phần luyện khí tháp?